e rằng cho dù là cường giả đấu thánh cũng bị tan trấn thành mây khói. Lão Dược chết đi. Tình Liên yêu hỏa đứng trên đỉnh đầu yêu hỏa thần tượng, quét mắt nhìn đám người bé như con kiến ở dưới, cười lạnh. Yêu hỏa thần tượng giơ lên nắm đấm lớn như ngọn núi, đánh thẳng xuống lão tổ đan tháp. Một quyền đánh ra, trên biển nham thạch xuất hiện một lúc xoáy vài ngàn trượng, điên cuồng xoay tròn, rít gào. Thấy quyền phong tràn ngập lực lượng hủy diệt như vậy, sắc mặt đám người Tiêu Viêm tái mét. Một quyền này, cho dù là Tử Nhiên hay Cổ Nam Hải đều sẽ lập tức hóa thành bột phấn. Thân hình lão tổ đan tháp huyền phù trên không trung, mắt nhìn chằm chằm vào một quyền như thiên thạch giáng xuống kia. Một đạo kim quang như ngọc từ trong miệng bắn ra, hóa thành một quầng sáng lớn bao phủ phía chân trời. Oanh! Cự quyền mạnh mẽ đánh vào phía trên quầng sáng màu vàng, sóng xung kích tỏa ra không gian, phạm vi đạt tới vạn trượng, chỉ nghe thấy tiếng vang, toàn bộ không gian xung quanh đã bạo liệt thành một mảng tối đen. Đan Dung Thiên! Lão tổ đan tháp nhấc đầu ngón tay, một giọt máu xanh theo lỗ chân lông chảy ra, trong giọt máu đó mơ hồ có một tia ánh sáng màu vàng. Sau khi rời khỏi thân thể, giọt máu xanh kia bay vút tới yêu hỏa thần tượng trên đường đi, thể tích của nó ngày càng lớn hơn, chỉ trong vài hơi thở, nó đã biến thành một chùm sáng xanh lớn gần trăm trượng, mang theo một mùi thơm nồng đậm. Mạnh mẽ đánh vào ngực yêu hỏa thần tượng, trong nhất thời ánh sáng xanh lan rộng ra, chỉ thấy yêu hỏa thần tượng bị hóa tan hơn phân nửa. Năng lực của lão yêu quái này ngày càng khủng bố, ngay cả yêu hỏa cũng có thể hóa tan. Thấy một màn này, hồn ma lão nhân ở đằng xa cũng lộ vẻ thận trọng. Hống! Yêu hỏa thần tượng bị thương nặng khiến Tình Liên yêu hỏa vô cùng tức giận. Bản thể của lão tổ đan tháp vốn là một viên đan dược. Vạn vật trên đời này tương sinh tương khắc, theo lý mà nói thì người kia hẳn phải e ngại hỏa diễm như hắn mới đúng, nhưng theo thực lực của lão tổ đan tháp tăng lên, cơ thể đã xảy ra biến dị, đối với các loại hỏa diễm lại có hiệu quả khắc chế ngược lại, chính điều này đã khiến Tình Liên yêu hỏa bị áp chế rất lớn. Lão Dược, hôm nay ai dám cản trở ta phá phong ấm, ta liền luyện hóa hắn. Bản thể của ngươi là đan dược, vậy ta muốn nhìn sau khi bị luyện hóa, ngươi sẽ biến thành thứ gì? Tình Liên yêu hỏa ngửa mặt lên rít gào, thân hình đột nhiên nổ tung, từng tia lửa màu trắng dũng mãnh bắn ra tỏa khắp không gian yêu hỏa. Luyện thiên cổ trận, hiện. Theo từng tia lửa bắn vào trong không gian, Tình Liên yêu hỏa hét lớn một tiếng. Nhất thời trong không gian truyền ra từng tiếng nổ như trời long đất lở, mọi người kinh hãi nhìn lên bầu trời. Một hỏa trận lớn đến mấy vạn trượng chậm rãi xuất hiện từ trong hư không. Âm âm ầm. Khi đại trận xuất hiện, biển dung nham vô tận kia cũng cuộn trào. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một hỏa trận khổng lồ khác cũng chậm rãi trồi lên. Hai cái hỏa trận cùng xuất hiện, lão tổ đan tháp cùng hồn ma lão nhân lập tức biến sắc. Ha ha! Lão Dược, ngươi có ngờ tới đại trận phong ấm do Tình Liên yêu thánh bày ra phong ấm ta lại bị ta sử dụng? Thời gian mấy ngàn năm nay, ta sớm đã hiểu thấu ảo diệu của nó. Trong không gian yêu hỏa, ai có thể chống lại ta cơ chứ? Ẩm trong trận pháp cổ xưa, Tình Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời cười lớn. Lần này rắc rối lớn. Thấy vậy, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Trận pháp này so với Thiên La Phong Ma trận mà điện chủ hồn điện thi triển lúc trước còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Mấy người Tự Nhiên ngưng trọng nhìn trận pháp trên bầu trời và dưới biển dung nham, trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Bọn họ có thể cảm giác được đại trận này chỉ cần phát ra một chút năng lượng thôi cũng đủ để tiêu diệt họ. Mà khi mọi người đang kinh hoàng vì cuộc diện này thì Tiêu Viêm lại ôm chặt đầu. Tại khoảnh khắc đó, đốm sáng kỳ dị trong đầu hắn đột nhiên run rẩy lên với một tần suất vô cùng kinh người, giống như có một thứ gì đó đang sắp thức tỉnh.